Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, 29 chờ đợi thời cơ. Nhẫn pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chỉ cần một cái ấn nhẫn thuật, đơn giản thô bạo, như vậy, nhiều tầng trở về thanh âm truyền tới, trận trên đông đảo Ruri cùng một chỗ mở miệng, người phải thế nào đánh lại đoạn ta kết ấn đây? Sở có phân thân đồng thời bắt đầu kết ấn, sở hữu ảnh phân thân đều làm lấy giống vậy động tác, hoàn toàn không phân biệt được cái kia là thực sự thân. Bằng Ruri đại thúc kinh khủng năng lực, tuyệt đối không thể nhượng hắn kết ấn. Sakura kích động kêu nói, gặp qua Ruri kinh khủng kia năng lực sở soạn lại xuất hiện thông linh chi thuật. Sakura hoàn toàn không dám hứa chắc hiện tại Ruri biết dùng ra bực nào thuật tới. Lần trước hắn mượn dùng ta một chút xíu chakra liền phát huy ra uy lực đáng sợ. Lần này, mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng là Ruri hiện tại trên người chakra đã nồng nặc đến bay ra được không? Có lấy đầy đủ chakra, rất khó tưởng tượng Ruri sẽ sinh ra bực nào lực tàn phá. Nghe được Sakura nói, Kakashi một chân đá bay một cái âm nhẫn, sau đó tay đưa về phía nhẫn cụ bao. Chào châu hưu tiếng xé gió truyền tới. Mỗi một chuôi phi tiêu đều chính xác tìm trên mục tiêu. Kakashi, hắn dùng ám khí đồng thời công kích tại chỗ ảnh phân thân. Gai hơi hơi ngồi xổm xuống, bắt đầu xúc lực. Chỉ cần có cái nào lộ ra chân tướng, hắn thì sẽ cùng theo đi gió bão thức công kích. Tuyệt đối sẽ không lại để cho đối phương có dùng ra một cái nhẫn thuật cơ hội. Cho dù là một cái ấn nhẫn thuật, đinh đinh đinh đinh đinh phi tiêu phá không tới, lại phát ra thanh thúy tiếng va chạm mà không cách nào phá phòng. Nani, Naruto không nghĩ tới, Ruri ảnh phân thân vậy mà có thể chống cự ám khí. Kết thúc, các ngươi từ từ chơi đùa đi. Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, lộn xộn hấp dẫn nhạt tử sắc kết giới thăng lên, bởi vì bố trí người chạm vị trí khác nhau, cho nên cũng không phải công ngay ngắn cả hình chữ nhật. Đã đầy đủ, bái bai, các vị, mỉm cười, vung tay, Ruri nhảy lên một cái. Lần này, không có ai tại tới ngăn cản hắn, bởi vì tứ tử viêm trận kết giới, tại hướng vào phía trong dựa vào A, tứ tử viêm trận kết giới, giống như chân thực vách tường sụp đổ, không thể đụng phải kết giới. Trước bị kết giới thiêu đốt ám bộ ninja chính là ví dụ. Tùy tiện đụng chạm kết giới hậu quả chính là dẫn lửa thiêu thân. Naruto, Sasuke, Gai lão sư, còn như Shiranui Zenma, không người kêu tên hắn. Konoha mọi người đột nhiên bị mệt, nhưng xa ảnh thôn nhân cũng không có phá vỡ tứ tử viêm trận ý nghĩ. Thừa dịp hiện tại, các ngươi mang Gaara đi, Baki lần nữa nói. Sau đó Kankuro cùng Temari liền mang theo Gaara rời đi. Konoha người mặc dù nhìn thấy lại cũng không có cách nào. Hơn nữa vội vàng ở trước mắt phiền toái là đang tại nghiêng ngược kết giới. Chúng ta, chẳng lẽ muốn chết ở trong kết giới? Bị kết giới thiêu chết. Mọi người ý nghĩ chung nhẫn không dừng được hiện ra cái ý niệm này. Mà đang ở kết giới sắp tới người trong nháy mắt. Ào ào ào kết giới giống như mặt kính giống như vỡ vụn. Hóa thành vài điểm sao hỏa bay xuống. Trêu chọc các ngươi chơi đùa đây. Các ngươi là có bao nhiêu không tin ta à? Ảnh phân thân cười nói như vậy một câu sau đó liền tự đi. Giải trừ, lưu lại sống sót sau tai nạn mọi người. Quá tốt, Naruto trên mặt có lấy giải thoát. Đã là bởi vì tử lý đào sinh. Càng là bởi vì Ruri. Quá tốt. Đại thúc không có muốn giết chúng ta. Hắn chỉ là không muốn muốn chúng ta đuổi theo hắn. Hắn chỉ là nghĩ phải về nhà. Nhiệm vụ thất bại. Gai vô lực nói. Tứ tử viêm trận. Ngay cả hắn cái này Konoha lão bài thượng nhẫn lúc trước đều chưa từng thấy qua nhẫn thuật. Orochimaru người vừa vặn thi triển ra. Ruri dĩ nhiên cũng làm có thể bắt trước sử dụng. Không cần lo nó. Trước giải quyết trước mắt địch nhân. Kakashi ở phía trên đối với. Đúng, Gai kêu một tiếng, sau đó rồi hướng Naruto bọn họ kêu nói. Naruto, Sasuke, các ngươi đuổi theo Gaara. Ngoặc kép chấm chấm. Kakashi mà vừa bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Gai cũng trở lại giúp đỡ. Không có đi Chiruri, Shiranui Zenma đối với. Đúng, trên Baki, Ruri đi sao? Đương nhiên còn không có. Kakashi bên kia đánh giá còn muốn vội vàng một đoạn thời gian. Không có không quan tâm chính mình. Konoha cũng sẽ loạn một đoạn thời gian. Nhưng là còn sẽ không như thế nhanh loạn đến khu vực trung tâm. Cho nên chính hắn một thời gian đi hướng Hokage lầu nhất định sẽ đối mặt rất nhiều Konoha ninja. Cho nên tạm thời không đi tốt. Một cái ẩn núp xó xỉnh. Ruri an tĩnh ngồi xuống. Trên người cửu vĩ chakra đã thu liễm. Hệ thống, có thể nhìn thấy tứ tử viêm trận nội tình nhẫn sao? Vừa vặn ở cách trong phạm vi. Tốt lắm, để cho chúng ta xem Hokage đại chiến đi. Konoha nhẫn thuật, nhất là cấm thuật quyền trục. Tuyệt đối không phải dễ chiếm được như thế. Cho nên bây giờ không ngại tìm một an ổn địa phương tới xem Hokage đại chiến. Đệ nhất mục đích, đời thứ hai, đệ tam Hokage còn có Orochimaru đại chiến. Có thể nhượng hệ thống phục chế một ít bọn họ nhẫn thuật. Vậy thì hoàn toàn không thua gì học được hai cái cấm thuật a. Cho nên nói, muốn cái gì xe đạp, uế thổ chuyển sinh, thủy độn, mộc độn, viên ma, thảo chỉ kiếm, hệ thống tất cả có thể phục chế đi xuống sao? Ruri một bên thấy thèm một bên hỏi, nhất định là không thể nào. Viên ma cùng thảo chỉ kiếm là phải thế nào phục chế nha? Người thật thức ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hệ thống biểu thị không muốn phản bác, cái này dũng sĩ chính là ngốc, thật, không sai biệt lắm, các loại, chờ, Sarutobi Hiruzen dùng thi quỷ phong tẫn thuật, chúng ta cũng có thể rút lui, một phen sau khi chiến đấu, Sarutobi Hiruzen dần thấy thể lực chống đỡ hết nổi, ý thức được nếu như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị thua. Rốt cuộc quyết định sử dụng thi quỷ phong tẫn thuật. Đi, không có gì đẹp đẽ. Anh hùng trì mộ, nhất định phải chết tại tứ tử viêm trận trong. Nhưng là cảnh tượng này Ruri nhưng cũng không muốn nhìn. Nhượng hệ thống phục chế đến thi quỷ phong tẫn thuật. Bên này cũng không có cái gì lại lưu lại giá trị. Cứ nhiên còn có nhiều chút không đành lòng. Chậc chậc, vẫn là đi đi. Không khởi động chiêu đó dung cửu vĩ hình thức. Ruri giống như một người bình thường một dạng lẫn vào Konoha trong đám người. Giờ phút này, Konoha khói lửa chiến tranh hoàn toàn không có thiêu đốt đến nội bộ. Ruri không thể không than thở vẫn là nha sa nhẫn quá yếu. Vậy mà nửa ngày đánh không tiến vào. Thật sự là thức ăn a. Nửa ngày đánh không tiến vào. Còn ở cửa bên kia quanh quần. Ruri than thở thời gian. Hệ thống khó có được chen một câu. Người trên cũng giống vậy. Cát, ta có thể trong nháy mắt hủy diệt Konoha. Ngươi tin không? Không tin. Vậy ngươi quét xem xuống. Quét xem thoáng cái gì? Điểm chính quét xem nhà cũ. Nhìn một chút bên trong có hay không kẹp một ít gì đó. Nói thí dụ như, khởi bạo phù các loại. Chấm chấm, hệ thống dựa theo Ruri nói ra mới quét xem. Phát hiện, là dẫn bạo phù. Cũng mà còn có một mảnh nổ internet, nếu như muốn phải hoàn toàn điều tra nói, hiện nay quét xem phạm vi không đủ, cho nên nói nha, nắm giữ nội dung cốt truyện ưu thế, muốn phá hủy toàn bộ Konoha cũng không phải đặc biệt khó. Nói thí dụ như huyền ông lưu lại khởi, bạo phù internet, có thể dễ như trở bàn tay hủy mất Konoha, chờ một chút, nếu như lại không có cơ hội nói. Sợ rằng chỉ có thể rời đi trước. Nếu như từ đầu tới cuối đều không có cơ hội nói, Ruri cũng chỉ có thể cân nhắc từ khác. Đừng, địa phương đạt được nhẫn thuật nguồn gốc. Dù sao không phải là chỉ có Konoha mới có thông linh chi thuật. Bất quá thời không gian nhẫn thuật là hệ thống cần thiết. Có thể từ trong tìm tới trở về đường. Nếu là lần này không có thể có được nói, lại muốn có được chỉ sợ cũng phải rất lâu sau đó mới có cơ hội. Nói thí dụ như bên tấn công Konoha, hoặc là chính mình dốc lòng tu luyện, có năng lực quá mạnh công Konoha thực lực, lại hoặc là, chính mình đi tìm bên như thế nào đây? Không, hẳn gọi hắn Nagato mới đúng. Chỗ của hắn nhất định có rất nhiều nhẫn thuật chứ. Hơn nữa còn có cái đậu bỉ tính Uchiha.